Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1570, quái vật công thành. Cho ta thần phục đi, nhìn xem gần trong gang tấc quái vật xào huyệt, Kim Ngọc Minh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thôi động thể nội một chút nguyên thần, một cỗ tinh thuần vô cùng ma lực. Từ hắn trên người thân bên trên tản mát ra, ngưng tụ thành một đạo ma văn, chui vào đến quái vật xào huyệt bên trong, trở thành quái vật xào huyệt chủ nhân, trưởng khống quái vật xào huyệt hết thảy, nắm trong tay quái vật xào huyệt đằng sau. Kim Ngọc Minh không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức rời đi quái vật xào huyệt, đi tới côn trùng hắc tháp phụ cận, thôi động nguyên thần. Ngưng tụ một đạo ma văn, đánh vào côn trùng hắc tháp bên trong, trưởng khống côn trùng hắc tháp, liên tục ngưng tụ hai đạo ma văn, tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực, để Kim Ngọc Minh thể nội cái kia một chút nguyên thần mờ đi rất nhiều. Tiếp tục đại lượng hồn lực tiến hành bổ sung, thế là Kim Ngọc Minh hướng quái vật xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp hạ đạt công kích hải thành mệnh lệnh. Chuẩn bị công phá hải thành, giết biển chết thành ở trong mấy trăm vạn nhân tộc người sống sót. Mượn nhờ hải thành mấy trăm vạn người sống sót linh hồn tu luyện, bù đắp cái kia một chút tổn hao nguyên thần, cũng để thể nội một chút nguyên thần cường đại lên. Kim Ngọc Minh đã nắm trong tay quái vật xào huyệt cùng côn trùng hắc tháp. Quái vật xào huyệt ở trong quái thú cùng côn trùng hắc tháp ở trong côn trùng. Không tại lẫn nhau chém giết, mà là tại Kim Ngọc Minh mệnh lệnh phía dưới, hóa thành hai cỗ dòng lũ, trực tiếp hướng hải thành phát khởi hung mãnh công kích. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, nguyên một đám công kích tại phía trước nhất hắc lân thú cùng nguyên một đám hắc giáp trùng đạp. Chúng trên đất địa lôi, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem nguyên một đám hắc lân thú cùng hắc giáp trùng nổ bay, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Chỉ là hắc lân thú cùng hắc giáp trùng liều mình không sợ chết, căn bản không sợ đồng bạn chết đi, đạp đồng bạn huyết nhục thi thể, tiếp tục hướng hải thành tường thành phương hướng công kích mà đi, ý đồ dùng vô số hắc lân thú cùng hắc giáp trùng sinh mệnh mở từng đầu thông hướng hải thành an toàn thông đạo. Nhìn xem công kích mà đến hắc lân thú cùng hắc giáp trùng, ngồi chấn hải thành tường thành Phùng Khải Ca sắc mặt đại biến, lập tức cho chú đóng ở thành trên tường binh sĩ hạ lệnh công kích. Lập tức chỉ thấy được từng môn đại pháo phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng viên ẩn chứa lực lượng kinh khủng đạn pháo xẹt qua phía chân trời, rơi vào công kích mà đến hắc lân thú cùng hắc giáp trùng bên trong, nổ tung lên, đem mảng lớn hắc lân thú cùng hắc giáp trùng nổ chết. Cùng lúc đó, từng môn cơ quan pháo, từng cái súng máy hạng nặng, nguyên một đám súng trường nhao nhao khai hỏa, dày đặc đạn pháo cùng đạn tạo thành bão kim loại, điên cuồng hướng phía dưới chút xuống mà đi, đem đại lượng hắc lân thú cùng hắc giáp trùng đánh giết, ngăn cản hắc lân thú cùng hắc giáp trùng công kích. Lão Lô, ngươi mang ở đây tọa trấn, nhất thiết phải giữ vững tường thành, ta đi cấp Nam Cung sư trưởng gọi điện thoại, để Nam Cung sư trưởng tiếp viện tường thành, nếu không thì tường thành đem sẽ khó giữ được. Nhìn xem không ngừng bị tạc chết nổ bay hắc lân thú cùng hắc giáp trùng, Phùng Khải Ca khuôn mặt bên trên không có một tia hưng phấn cùng cao hứng, có chỉ là vô tận vẻ lo lắng. Đối với phó đoàn trưởng Lư Xây Đức dặn dò một tiếng, liền nhanh chóng hướng phòng truyền tin phương hướng đi. Hắc lân thú cùng hắc giáp trùng cùng một chỗ tiến công hải thành, nói rõ quái thú cùng côn trùng đã không đang chém giết lẫn nhau, mà là cùng một chỗ đem mục tiêu nhắm ngay hải thành. Cái này khiến Phùng Khải Ca như thế nào cao hứng hưng phấn đứng lên. quái thú cùng côn trùng số lượng rất nhiều. Cá thể sức chiến đấu vô cùng cường đại, kém nhất hắc lân thú cùng hắc giáp trùng, cũng nắm giữ nhất cấp giác tỉnh giả thực lực cùng sức chiến đấu. Một khi để quái thú cùng côn trùng xông phá tường thành ngăn cản, tiến vào hải thành trong thành, cùng hải thành bên trong nhân tộc bách tính chiến đấu, hải thành ở trong nhân tộc bách tính đem biến thành bị tàn sát đối tượng, biến thành quái thú cùng côn trùng đồ ăn, hải thành mấy trăm vạn bách tính đem sẽ bách không còn một, thậm chí ngàn không còn một. Nam Cung sư trưởng, quái thú cùng côn trùng liên thủ hướng chúng ta hải thành tiến công. Muốn không bao lâu hải thành tường thành liền sẽ bị quái thú cùng côn trùng công hãm. Mời ngươi lập tức phái binh trợ giúp. Vừa tiếp thông điện thoại, Phùng Khải Ca liền khai môn kiến sơn lớn tiếng nói ra. Cũng để phụ tá đem video chiến đấu cho Nam Cung Hạo truyền qua. Nghe được Phùng Khải Ca lời nói, Nam Cung Hạo sắc mặt đại biến, không có chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Phùng đoàn trưởng, ta hiện tại liền cho người tiếp viện tường thành, người nhất thiết phải dẫn người giữ vững tường thành, tuyệt đối không thể để cho quái thú cùng côn trùng tiến vào hải thành ở trong. Cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Phùng Khải Ca phát tới video đằng sau, Nam Cung Hạo liền đem video tài nguyên phát đưa cho Triệu Tư lệnh cùng cái khác mấy cái sư trưởng, để bọn họ phái người tiếp viện tường thành, liên thủ chống đối quái thú cùng côn trùng công kích. Nhận được Nam Cung Hạo điện thoại, Triệu Tư lệnh cùng tất cả đại sư đoàn sư trưởng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức phái ra tinh nhuệ tiếp viện tường thành, cũng mang theo một nhóm cao thủ tự mình chạy tới tường thành, chống đối quái thú cùng côn trùng công kích. Vô luận bọn họ những sư trưởng này như thế nào tranh đấu, đối mặt quái thú cùng côn trùng công kích, đều phải quên đi tất cả, liên thủ chống đối quái thú cùng côn trùng tiến công. Nếu để cho quái thú cùng côn trùng công phá hải thành, hải thành mấy trăm vạn bách tính đem sẽ chết hầu như không còn. Bọn họ cũng không có gì hay đâu mà tranh giành. Coi như mang theo chút ít tâm phúc đào tẩu, cũng chỉ có thể biến thành hoang dã kẻ lưu lạc, không còn cách nào đang hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngân quang thú cùng thanh lân thú cùng với con rết cùng đêm nghiêu có thể xuất động tọa trấn phía sau Kim Ngọc Minh. Nhìn thấy hắc lân thú cùng hắc giáp trùng mặc dù tử thương thảm trọng, lại ngạnh sinh sinh mở ra một đầu thông hướng hải thành dưới tường thành thông đạo, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, tại Kim Ngọc Minh mệnh lệnh phía dưới, hơn 10 đầu ngân quang thú cùng mấy trăm đầu thanh lân thú, cùng với hơn 10 cái con rết cùng mấy trăm cái đêm nghiêu, từ quái thú sao huyệt cùng côn trùng hắc tháp ở trong tuôn ra, xen lẫn trong hắc lân thú cùng hắc giáp trùng bên trong, trực tiếp hướng hải thành tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngân quang thú cùng thanh lân thú cùng với con rết cùng đêm nghiêu phòng ngự đều cực kỳ cường đại, đạn pháo cùng đạn rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên đều bị bọn họ trên người hộ thể lồng ánh sáng chống đối, tốc độ cực nhanh hướng hải thành tường thành phương hướng tới gần mà đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng đầu ngân quang thú cùng từng đầu thanh lân thú, cùng với từng đầu con rết cùng từng đầu đêm nghiêu, nhào nhào hẹn bên trên cao hơn 20 mét tường thành, điên cuồng hướng thành trên tường nhân tộc binh sĩ công kích mà đi, đem từng người nhân tộc binh sĩ vô tình đánh giết. Đối mặt không sợ đạn pháo ngân quang, thanh lân thú, con rết, đêm nghiêu, thành trên tường binh sĩ không phải bị vô tình đánh giết, chính là bị dọa cho bể mật gần chết, hướng dưới tường thành phương bỏ chạy mà đi. Trong chốc lát, thành trên tường hơn ngàn tên lính liền bị đánh giết hơn phân nửa, non nửa bỏ trốn mất dạng, đem tường thành chắp tay nhường cho quái thú cùng côn trùng. các ngươi đi đem tường thành quái thú cùng côn trùng đuổi xuống. Nếu không thì chúng ta hải thành liền xong đời. Vừa mới đến tường thành phụ cận, Triệu Tư lệnh đám người nhìn thấy tường thành thất thủ, sắc mặt đại biến, vội vàng hướng Dương Phong chờ giác tỉnh giả lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Triệu Tư lệnh chờ quân đội đại lão mệnh lệnh, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Cầm trong tay thanh phong kiếm, cái thứ nhất hướng tường thành xung phong liều chết mà đi. Mà cái khác giác tỉnh giả cũng cắn răng phát động năng lực, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng tường thành phương hướng xung phong liều chết mà đi. Lập tức tiến hành hỏa lực rửa sạch, nhất thiết phải đem dưới tường thành phương quái thú cùng côn trùng oanh sát không còn một mống. Nhìn thấy Dương Phong đám người phóng tới tường thành bên trên, Triệu Tư lệnh, Nam Cung Hạo chờ quân đội đại lão lập tức hướng dưới trướng quân đội hạ đạt hỏa lực rửa sạch mệnh lệnh. Đem từng viên đạn pháo không cần tiền hướng trước tường thành phương chút xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, từng đảo kịch liệt tiếng nổ không ngừng tại trước tường thành phương vang lên. Từng viên đạn pháo còn như mưa rơi đồng dạng hướng trước tường thành chưa dứt đi, đem nguyên một đám hắc lân thú, thanh lân thú, ngân quang thú chờ quái thú, cùng với nguyên một đám hắc giáp trùng, con rết, con giun chờ côn trùng, vô tình oanh sát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Tại quân đội đối với trước tường thành phương tiến đi hỏa lực rửa sạch thời điểm, Dương Phong cầm trong tay thanh phong kiếm cuốn đi tới tường thành bên trên. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng một đầu thanh lân thú trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm dễ dàng đem thanh lân thú bên ngoài cơ thể hộ thể thanh quang đánh nát, đem thanh lân thú đầu chém xuống, khiến cho trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Một kiếm đem một đầu thanh lân thú đánh giết đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, quỷ ảnh bộ thi triển ra ra, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng chớp động, không ngừng tới gần đến nguyên một đám thanh lân thú trước người. Đem nguyên một đám thanh lân thú đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể. Đúng lúc này, từng người giác tỉnh giả cuốn đi tới tường thành bên trên. Quơ vũ khí trong tay, hướng thanh lân thú, con rết, ngân quang thú, đêm nghiêu chờ quái thú cùng côn trùng trên người công kích mà đi. Đem nguyên một đám quái thú cùng côn trùng đánh giết. Chỉ là, quái thú cùng côn trùng thực lực cùng sức chiến đấu rất mạnh. Giác tỉnh giả thực lực tương đối tại quái thú cùng côn trùng đến nói, vẫn là tương đối yếu nhỏ một chút. Côn trùng cùng quái thú kịp phản ứng đằng sau, từng người giác tỉnh giả nhau nhau bị vô tình đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội linh lực phun trào, liệt diễm kiếm pháp thi triển ra, trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo hỏa kiếm mang màu đỏ từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng vô cùng nóng khí tức, hướng từng đầu ngân quang thú trên người chém xuống mà đi. Đem từng đầu ngân quang thú vô tình đánh giết, rất nhanh, hơn 10 đầu ngân quang thú liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong trường kiếm sắc bén phía dưới. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, như thiểm điện tới gần đến nguyên một đám con rết trước người. Trong tay thanh phong kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, hỏa viêm kiếm pháp thi triển ra, thanh phong kiếm mang lên hỏa diễm kiếm tức giận, đem nguyên một đám con rết đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, làm con rết bị Dương Phong đánh giết đằng sau. Còn lại quái thú cùng côn trùng, mạnh nhất cũng chính là tam giai giác tỉnh giả thực lực cùng sức chiến đấu. Đối mặt gấp mấy lần số lượng nhân tộc giác tỉnh giả, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị oanh sát hết sạch. Hải thành tường thành một lần nữa rơi vào nhân tộc trong khống chế. https://www.zoop.com/ext90316/21-10649-1 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.